Dragon Wall, chương 103, anh trai mưa. Góc truyện audio.com. ES, bài hát trong C trước là 1 năm 2 tháng 20 ngày. Ai thích nhạc anime thì nghe thử xem. Hay phết thôi được rồi AZ. Cool, anh về trước đi, mọi người chắc cũng đang chờ đấy. Yuna quay sang nhẹ nhàng nói khiến tên AZ mặt không tin được nhìn Thiên cùng Yuna. Yuna. Em, chẳng lẽ chỉ có vài phút đã rơi vào tay thằng này sao? AZ bắt đầu chất vấn. Hắn quay sang Thiên với vẻ căm tức, mày cứ cẩn thận với tao đấy. Yuna dễ bị lừa chứ tao thì không đâu. Hắn nói xong rồi cũng bước đi. Thiên cũng bất ngờ với sự bình tĩnh lại này, tuy nhiên cũng chẳng để ý nhiều lắm. Cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Đâu có quá quan trọng đâu Kirito. San, xin lỗi anh vì việc vừa nãy. Nếu anh không bận thì em muốn mời anh ăn cơm được không? Trong game có cả cảm giác đói và thanh thể lực. Nếu bị đói sẽ bị giảm sức chiến đấu. Thanh thể lực mà về không là khỏi phải di chuyển cũng được. Mỹ nữ mời chẳng nhẽ lại cự tuyệt. Thiên cùng Yuna bước về phía trung tâm quảng trường mà không biết một ánh mắt oán độc đang theo dõi phía sau. Do đó nên con cừu đen cùng con cừu trắng đều rơi xuống nước phụt. Ha ha ha, hai con cừu này ngốc thật. Đúng đúng, mà cũng tối rồi, chắc anh cũng phải về rồi. Yuna, Chan, gặp lại sau nha. Thiên quay ra cửa chào một tiếng rồi chạy đến chỗ đá dịch chuyển Kirito sao. Hắc kiếm thần cũng vui tính thật. Thú vị, Thiên cũng không biết rằng Yuna thật ra là bảng cao thủ top 12. Có lẽ tại cậu không có thói quen kiểm tra người quen nên đây vẫn là một bí mật Yuna. Em có nhất thiết phải làm vậy không? Chỉ là một cái ghiêu thôi mà. Bí mật gì chứ? Tên AZ không biết từ đâu chui ra. Hắn ngồi đối diện với Yuna. Khó chịu nhìn về phía Thiên, rời khỏi không bình thường đâu. Thành viên nào trong đấy đều chẳng bình thường chút nào cả. Nhất là thành viên cấp cao đều là nhân vật đứng top cả. Nhất định tôi phải tìm hiểu kỹ về chuyện này. AZ nghe xong rồi cũng chẳng thể nói gì nữa, đành gác câu chuyện lại và về nhà mà ba em cũng bảo nên ra đi. Kayaba cũng nể mặt tiến sĩ mà giải phóng chúng ta rồi. AZ, vậy còn mọi người thì sao? Anh muốn thì ra một mình đi. Tôi sẽ phá đảo game và cứu mọi người một mình. Yuna cương quyết nói, AZ cũng đành im miệng để tránh người đẹp tức giận mép ẩn. Có nguy hiểm không? Thiên gặp lại mọi người vào buổi tối do Asuna bảo cậu về trước là tại em quá hưng phấn mà hồi sinh Pina luôn lúc đó. Em xin lỗi, Silica cúi đầu, con rồng nhỏ đáng yêu cũng cúi theo chủ nhân của mình khiến mọi người đều cảm thấy hài hước. Thế rốt cuộc lại mọi chuyện là như nào? Thì tại Pina hồi sinh tại khu vực đấy nên đánh thức Boss tỉnh lại. Sự kiện diễn ra trong một ngày thôi. Đêm nay sẽ bắt đầu lúc 00:00 cho đến 23:59 ngày mai. Tích tích tích, toàn thể player chú ý. Sự kiện cặp đôi may mắn được kích hoạt. Thời gian từ 00:00 đêm nay tới 23:59 ngày mai. Địa điểm tại mép ẩn vườn hoa địa đàng ở tầng 47. Tất cả các player tham gia đều phải là khác giới và là người có mối quan hệ như gấu. Vợ, chồng, bạn bè, với người kia, diễn ra duy nhất trong một ngày. Nhanh chân để trở thành best couple của năm. Trong lúc diễn ra sự kiện sẽ x3 XP, tỷ lệ ra đồ cao cấp tăng lên. Top 10 cặp đôi sẽ giành những phần quà đặc biệt. Top 3, 2 và 1 sẽ có phần thưởng bí mật. Chúc mọi người may mắn. X3 thông báo toàn hệ thống 3 lần. Tất cả player đều nghe rõ ràng. Ai cũng bắt đầu bàn tán, tìm hiểu và tìm cặp cho mình. Thiên mang tâm trạng tham gia cho vui để tham gia sự kiện. Chơi game thì lâu lâu phải có vài ba cái event thì mới vui được, xem ra lại tình tiết hồ điệp ẩn rồi. Để xem lần này sẽ ra sao đây? Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Sau thông báo là một bảng tin hiện ra. Mọi người có thể đọc lại kỹ hơn tại đấy cặp đôi may mắn sao? Mọi chuyện càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát rồi. Cơ mà cũng càng lúc càng thú vị nữa. Thiên quyết định đi nghỉ chờ mai rồi tính tiếp. Tuy vậy thì hầu như tất cả mọi người đều không thể ngủ được mà ngồi chờ thức tới đúng nửa đêm. Dân pha thì vui vẻ đi cày quái. Có lẽ những cái tăng gấp 3 kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đồ, tăng sát thương này nọ là dành cho bọn họ đi Kirito. San, giúp em với, làm partner với em được không? Thiên nhận tin nhắn từ Yuna. Cậu cũng chẳng ngốc mà tin ngay lập tức. Với vẻ ngoài xinh đẹp thì chẳng thiếu người nguyện đi cùng cô nàng cả lý do. Chẳng nhẽ một mỹ nữ như vậy mà không ai để ý sao? Mà tên AZ gì đấy không đi cùng Yuna. Chan sao, nghe Thiên nói khiến bên Yuna không khỏi nhíu mày. Tên này không phải là đần đột xuất chứ? Chẳng nhẽ lại không nghe ra ẩn ý trong câu nói của nàng thì tại Yuna cũng chẳng ngờ được tình huống này. Cô nàng ngập ngừng rồi luống cuống tìm cách trả lời hi hi. Đùa thôi, được mỹ nữ như này mời thì đương nhiên phải đi chứ. Hừ, coi như anh biết điều. Nói xong Yuna cảm thấy không ổn chút nào. Ngữ điệu cả hai người giờ phút này chẳng khác gì một cặp cả vậy nha, may gặp lại. Yuna vui vẻ tắt trò chuyện. Trên mặt cô hiện rõ hai từ thỏa mãn Kirito. San, Thiên ngẩng mặt lên nhìn về phía giọng nói. Bỗng cậu ngây ngẩn cả người. Trước mắt cậu là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài cùng chiếc mũ rộng vành. Chiếc váy mảnh cũng cùng tông màu khiến cho cảm giác thanh thuần. Ngây thơ của thiếu nữ bị triệt để kích thích ra Anu Kirito-san. Anh không sao chứ, chẳng nhẽ em mặc bộ này không hợp sao? Hay là anh, bị, em, hút, hồn, rồi, Yuna cúi xuống nói nhẹ khiến vành tai Thiên hơi hơi nóng. Cậu cũng bất ngờ không kém, có lẽ tính cách thật của cô nàng là như vậy chăng đi thôi. Event cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Thiên đứng dậy rồi bước về phía cánh cổng nơi đang tụ tập rất nhiều người chờ em nữa. Yuna đi theo, hai tay cô nàng đều khoác với Thiên khiến hai người trông rất giống một đôi tình nhân khiến khá nhiều người ghen tị. Khoảng 10 phút sau thì sự kiện cũng bắt đầu, Thiên cùng Yuna bước vào cánh cổng, ánh sáng bao phủ tất cả mọi người. Đến lúc mở mắt thì cảnh vật xung quanh đã bị thay đổi, mọi người xuất hiện trên vài quả đồi toàn hoa gần đấy. Một giọng nữ tính vang lên chúc mừng các người, hỡi những tín đồ của tình yêu. Ta là người đại diện cho thần tình yêu. Xin được nhắc lại một lần nữa luật chơi lần này. Mỗi người các ngươi sẽ có một nhiệm vụ giống nhau và một nhiệm vụ khác biệt. Tùy theo thời gian hoàn thành cùng mức độ hoàn thành mà sẽ cho điểm khác nhau. Sau khi xong nhiệm vụ có thể nhận thêm tại đây, top 3 cặp cao điểm nhất sẽ có quà đặc biệt, top 10 cặp tiếp theo sẽ có những phần quà giá trị. Mong các ngươi sẽ may mắn. Giờ thì nhiệm vụ đầu tiên, giết 1000 con hoa ăn thịt trong vòng 30 phút. Mọi người bắt đầu chia ra để giết quái. Lũ hoa ăn thịt cũng lục đục xuất hiện trên bản đồ. Thiên cùng Yuna cũng dắt nhau ra chỗ khác cách đấy không xa nơi ít player hơn một chút M, mạnh quá. Tất cả những ai thấy Thiên giết quái đều xả một câu nhưng vậy. Một skill chém thường của Thiên một lần mang đi 4 đến 5 đầu quái, còn Yuna cũng chỉ được 2 đến 3 con thôi. Mọi người nhìn vậy cũng bùi ngùi tự giác hiểu chỉ có thể tranh vị trí số 2. Còn số 1 ư? Thôi khỏi phải mơ đi, cặp thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ Kirito x Yuna. Thời gian hoàn thành 9 phút 59 giây. Hạng S thưởng 5 level. Sex skill đôi x2. Dây truyền tình yêu x2. 100p, giọng nói của Thiên Sứ vang lên khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai cũng tranh thủ thời gian để giết quái. Nói chung NV đầu thì cơ bản là dễ thôi. LV quái bằng người chơi nên giết cũng không khó lắm. Nhiệm vụ tiếp theo được cập nhật. Kiss, là một cặp đôi chính thức thì một nụ hôn chứng minh là điều vô cùng đơn giản phải không? Thực hiện một nụ hôn trong vòng 1 phút để qua cửa nha. Nghe xong cái này Thiên mặt đơ ra, còn Yuna thì đỏ mặt cúi đầu, làm tốt lắm Cupid. Tặng cho hệ thống một like trong lòng. Thiên quay sang phía Yuna ngay lập tức. Bá đạo ôm chầm lấy Yuna khiến cô nàng chưa kịp hiểu gì thì đôi môi mềm đã bị thất thủ ươm. Cả hai hôn quá 1 phút, mãi tận 5 phút sau thông báo cặp thứ hai hoàn thành thì Thiên mới buông ra. Cả người Yuna vô lực ngã vào lòng Thiên. Cô nàng gần như là bị Thiên hôn hỏng. Ca, Kirito về, vừa rồi anh vừa hôn Yuna xong. Có vẻ đây là lần đầu của em nhỉ. Vậy thì anh lời rồi a hát. Thiên ôm Yuna chặt hơn còn cô nàng thì vẫn cứ bối rối không biết làm sao đành úp mặt vào người Thiên vậy nhiệm vụ thứ hai complete. Cặp đầu tiên hoàn thành Kirito x Yuna. Thời gian hoàn thành 6. 1 phút, đánh giá SSS. Thưởng 10 level, 1 cặp nhẫn đôi, sách skill đôi x2. Chúc phúc từ thần x2. 300p tất cả player đều không còn gì để nói. Như kiểu giữa Thiên và bọn họ không phải chơi cùng một trò chơi vậy. Cách chương.